Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 53, ánh mắt như thủy kính như hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó trời xanh khi sáng sủa, gió nhẹ ấm áp dễ chịu. Trong khách sạn 10 phần An Bình Nhoa, quả hội hội chủ Viên X giữ ở ngoài cửa, nét mặt già nua nghiêm túc Viên Mộng Cực ngồi ở trong phòng, hướng dẫn từng bước. Người thật không cần lo lắng cái gì, cái này Thành Ma Vân chí ít có 1/6 họ Viên. Kia cái gì Xích Nguyệt Vương không bại lộ thì thôi, một khi bại lộ vết tích, ta có 100 loại biện pháp chỉnh lý nàng. Thực tế không được, ta còn có thể mời ta ra ra xuất thủ. Nói thật cùng ngươi nghe, mời ngươi tới hỗ trợ, chính là dùng ngươi một cái tên tuổi, miễn cho Lộc Thất Lang tên kia ồn ào. Ngươi vô thân vô cố, đột nhiên quật khởi, âm thầm nhưng thật ra là được một ít truyền thừa, trên thân vừa lúc có thể chơi chết xà cô dư đồ vật. Cái này cũng rất hợp lý đúng không? Sải Ất Tứ trong lòng run lên, Viên Mộng Cực cuối cùng lời này, đã là có mấy phần uy hiếp ý vị tại. Tuy là tại tham gia đài Kim Dương hội đấu võ phía trước, hắn liền đã trải vuốt tốt rồi tu hành mạch lạc, giống như nhà gia gia khối kia làm cũ linh vị đồng dạng, tân trang quá khứ, để phía trước phát sinh hết thảy có dấu vết mà lần theo tỉ như hắn chỗ tu kiếm thuật cùng công pháp luyện thể, đều là gia gia trước kia tìm tòi cổ tịch ngoài ý muốn lấy được. Về phần ở nơi nào tìm tòi, sao có thể kiếm dò bực này bảo điền? Gia gia đều đã chết rồi, chính mình cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hắn trước kia không có cái gì bằng hữu, quái gở tự thủ, cũng bởi vậy có trốn ở nhà mình tiểu viện luyện kiếm thời gian. Hắn yêu trinh tại trên mũi một điểm, cho nên khứu giác linh mẫn, am hiểu hái thuốc, thường ngày cũng là coi đây là nghiệp, như vậy hắn luyện thể tài nguyên, cũng liền có đường đi. Bởi vì mắt thấy nhà mình gia gia bị mạnh mẽ đâm tới xe ngựa nghiền chết, từ đây biến nội liễm. Nhiều năm như vậy là giấu tài, không muốn cùng nhà khác tranh chấp. Thẳng đến bị cái kia Viên Dũng làm cho không thể nhịn được nữa, mới căm phẫn mà ra tay. Vì không bị Viên gia trừng trị, cho nên chủ động tìm tới Hoa Quả Hội, từ Viên Lão Tây giật dây tìm tới Thành. Bái tiến vào Hoa Quả Hội sau, cũng không cam nguyện cả một đời trà trộn đầu đường. Nghĩ đến như là đã triển lộ sắc bén, liền không có lại che giấu mình cần phải, thế là lại đi tham gia Kim Dương hội đấu võ, trước đó cũng không có lường trước có thể một lần hành động thành danh. Đầu này kinh lịch tuyến nói là qua được, huống chi còn có nhạc phụ Viên Lão Tây làm chứng. Vượn già quán rượu canh tiệm chưa đại lực cũng là chứng yêu đâu, chính mình đi uống bao nhiêu lần rượu. Hắn là nhìn thấy chính mình trưởng thành, nhưng Viên Mộng Cực nếu là thật sự muốn hoài nghi, hoặc là thật muốn tìm một chút phiền phức, tùy tiện tìm cái không rõ lai lịch cớ, liền đủ có thể chỉnh lý hắn. Ai bảo hắn lúc này thân ở Hoa Quả Hội, phải dựa vào lấy Viên gia đâu. Toàn bộ Thành Ma Vân có thể cùng Viên gia đối kháng, cũng liền như vậy mấy nhà, này lại tìm chỗ dựa khác, đã là không kịp. Bất quá là gia gia của ta trước kia tìm tòi hai môn công phu thô thiển, tính được cái gì truyền thừa. Sải Ác Tứ vẻ mặt đau khổ nói. Viên công tử nếu là cảm thấy hứng thú, kia là tiểu yêu vinh hạnh, lập tức liền mang tới, kính dâng cho ngài. Trở về liền để cổ thần cho làm cái không trọn vẹn mang cạm bẫy phiên bản, còn không luyện chết ngươi tên vương bát đản này. Viên Mộng Cực nhìn tư thế đàng hoàng Sải A Tứ một hồi, đột nhiên cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cái gì đó, người tiểu yêu này, cho là ta biết ham ngươi đồ vật sao? Nói thật ra, cái này Sải A Tứ cũng chính là thiên phú chiến đấu không tệ, kiếm thuật cùng công pháp luyện thể mạnh mẽ thì mạnh mẽ rồi. Trung quy cấp độ khá thấp, hắn Viên công tử còn không đến mức để ý, bất quá thuận miệng điểm một câu, thăm dò cũng tốt, uy hiếp cũng được, cho phép người này chính mình đi tìm hiểu. Thân là Ma Vân Viên gia thiếu chủ, hắn có tư cách không cố kỵ làm một chút. Ta đối Viên gia trung thành tuyệt đối, đối công tử là vui lòng phục tùng. Sải A Tứ nói. Ngài có thể nghĩ đến dùng tiểu yêu tên tuổi, là tiểu yêu vinh hạnh. Tiểu yêu còn có thể không tin công tử sao? Chính là sợ linh cảm vương không chịu tin đây. Dù sao tiểu yêu thực lực này, thực sự là có hạn. Viên Mộng Cực giọng nói nhẹ nhàng cười cười. Có cái cãi cọ nói đầu là được. Thật đúng là muốn để hắn tâm phục khẩu phục hay sao? Đầu năm nay đến miệng thịt trượt, ai có thể cam nguyện? Nhưng tiểu yêu thực lực, đúng là cái vấn đề. Ta hiện tại liền yêu tướng cấp độ cũng chưa tới, coi như Xích Nguyệt Vương đứng ở nơi đó không động, cầu ta giết nàng, ta cũng chưa chắc bị thương nàng a, Sải A Tứ lần nữa ám chỉ. Viên Mộng Cực nghe hiểu lời ngầm, có chút ý cười ở trên cao nhìn xuống. Đừng đi vòng vo, muốn cái gì chỗ tốt, nói thẳng với ta. Yêu Hoàng còn không đói binh đây, khá lắm, dám tự so Yêu Hoàng, nếu không mở lớn này miệng, thực tế thật xin lỗi phần tự tin này. Viên công tử khẳng khái, kia là Thành Ma Vân biết rõ. Hôm nay gọi tiểu yêu làm việc, càng không bạc đãi khả năng. Sải A Tứ trước đưa một cái vỗ mông ngựa, sau đó mới không tốt lắm ý tứ mà nói. Tiểu yêu gần nhất luyện thể đến quan ải chỗ, tiến triển gian nan. Nếu là có thể lấy được vạn năm phần long hổ tham, 12 cánh thiên dưỡng liên, 9 lượng nặng thần anh đào. Chắc hẳn có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó lại nói ta nghĩ biện pháp giết xà cổ dư, cũng tốt xấu có thể có chút sức thuyết phục. Viên Mộng Cực mặt đen, tiểu yêu hẳn là cùng ta nói đùa. Sải A Tứ làm ra kinh sợ biểu tình, là tiểu yêu mạo muội. Tiểu yêu chẳng qua là nghe qua những tên này, biết chúng đối luyện thể có hiệu quả, nhưng cũng không biết phải chăng quý giá, định giá bao nhiêu. Viên công tử tại tiểu yêu trong lòng, kia là nhất định trở thành thiên yêu cao quý tồn tại, thân gia không thể đo lường, trong phủ chân bảo là đầy rẫy. Chẳng lẽ mấy thứ này thật như vậy hiếm có, lấy viên công tử chi tôn, lại cũng không bỏ ra nổi đến. Viên Mộng Cực đều không có ý tư nói mấy thứ này hắn đều chưa thấy qua, chỉ nghĩ đến Lộc Thất Lang, nghĩ đến xà cô dư trên thân có khả năng thu hoạch, cuối cùng là nghiến răng, nhẫn tâm nói. Ngàn năm phần long hổ tham có một cái, khác cũng không cần trông cậy vào. Ngươi nếu là đồng ý, ta liền để các ngươi hội chủ đưa cho ngươi. Thành, thành, Sải A Tứ liên thanh đáp ứng, vì công tử làm việc, đòi hỏi đã là không nên. Nếu không phải tiểu yêu tu hành bị ngăn trở, 10 năm qua luyện thể không được tiến thêm, cũng vô pháp mặt dày mở miệng. Thật, công tử, ta một khỏa lòng son hướng về ngài. Đừng nói ngàn năm phần long hổ tham, ngài coi như cho cái 10 năm một năm phần củ cải trắng, tiểu yêu cũng là cam tâm tình nguyện. Mấy cái này vô lương đại thiếu, vốn liếng là thật giàu có. Ngàn năm phần long hổ tham, hắn còn có cái gì không biết đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thanh muội muội phía trước tặng long hổ tham cũng là mới 5 năm phần đây này, hiệu quả đã tốt vô cùng. Để hắn bách kiếp thiên nan vô địch kim thân, đều thêm mấy tầng ánh sáng vàng. Viên Mộng Cực vốn nghĩ chính mình thân thể chấn động, cái kia tiểu môn tiểu hộ Sải A Tứ còn không cúi đầu liền bái. Chưa từng nghĩ cái này bây giờ trên đường pha trộn, không tại lấy đạo nghĩa làm đầu, cũng muốn chỗ tốt. Bị giận làm thịt một đao kia, làm hắn đau lòng vô cùng, lúc này lại nhìn cái này Sải A Tứ, là thế nào nhìn thế nào không vừa mắt. Nhưng vì tiếp xuống kế hoạch lớn, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi ra vẻ hào phóng. Tà Viên Mộng Cực từ trước tới giờ không bạc đãi dưới tay, về sau ngươi liền biết. Long hổ tham tính là gì, chờ bắt lại xà cô dư, cái gì cần có đều có. Sải A Tứ tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt, tình chân ý thiết. Đời này có thể vì công tử đi theo làm tùy tùng, thực tế là A Tứ suốt đời phúc phận. Thủ bút của ngài, tầm mắt, lòng dạ, mưu lược, đều là Sải mẫu bình sinh không thấy kỳ tài. Thật là kỳ sắc thực vậy, kỳ manh giả, chân quý mà thư thớt hoa nhiễm, nghĩa rộng vì xuất sắc bầy luân thiên tài. Ta xưa nay không thích những thứ này A Dua lời nói. Viên Mộng Cực khoát tay áo, chờ trăm năm về sau lại quay đầu, ngươi biết phát hiện. Hôm nay hướng ta hiệu chung, là ngươi đời này làm ra chính xác nhất quyết định. Đi về trước đi, chờ ta tìm ra xà cô dư chỗ ẩn thân, liền tùy lúc báo tin ngươi. Vậy ta liền lặng chờ tin lành, Sải A Tứ kia là một cái thiên ân vạn tạ, mông ngựa như nước thủy triều. Vuốt mông ngựa loại chuyện này, vạn không thể nói đối phương gọi ngươi không vỗ, ngươi liền lập tức không vỗ. Không có điểm chấp nhất cùng thành khẩn, vỗ không ra tốt vỗ mông ngựa tới. Chỉ đem Viên Mộng Cực vỗ đến say say mê, cực lớn giảm xuống ngàn năm phần long hổ tham tổn thương, Sải A Tứ lúc này mới lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Công tử dừng bước, ta ngày đó đêm không ngủ, yên lặng chờ tin tức của ngài. Tại hoàn toàn đi ra trước của phòng, Sải A Tứ đột nhiên nhìn thoáng qua nóc nhà, nhưng lại cấp tốc thu tầm mắt lại, cung cung kính kính khép cửa lại. Cùng một cái gian phòng, là thế giới khác nhau. Viên Mộng Cực tự đắp tại ngự hạ chi thuật, Sải A Tứ vui mừng chính mình kiếm lời một bút. mà ẩn thân tại thế giới trong kính vĩ đại cổ thần, càng ngày càng cảm thấy cái này yêu giới rất hoang đường. Để tay lên ngực tự đánh giá, hắn khương người nào đó tại yêu giới cầu sinh kế hoạch, dù không thể nói không chê vào đâu được, thần cơ diệu toán. Nhưng cũng là cẩn thận phi thường, các mặt suy tính được tương đương chu toàn. Là vạch nát không biết bao nhiêu trang giấy, nắm chặt rơi không biết bao nhiêu tóc, mới nghĩ ra được. Có thể giới này ác ý là rõ ràng như thế, cơ hồ không còn che giấu, quá vô sỉ. Hai ngày này hắn ngay tại suy nghĩ như thế nào giải quyết giấu ở trong gian phòng ngủ đông xà cô dư. Trực tiếp tố cáo khẳng định là không được, thật muốn đem Lộc Thất Lang đưa tới, hai bên giết không có nặng nhẹ. Bản thành tự có chân yêu Chu Huyền tại, muốn phải đến cái chim sẻ núp đằng sau, cũng là không có cách nào khác. Nếu để cho chư đại lực bọn hắn đến xử lý, kia từng cái đều là đưa đồ ăn. Càng nghĩ, vừa suy nghĩ ra cái miễn cưỡng có thể được biện pháp dự định để lúc trước lập gian phòng cái kia tiểu yêu, tiến gian phòng lại cái mấy đêm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến người đang ở hiểm cảnh xà cô dư, tất nhiên không nguyện ý đối mặt ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ bởi vậy sớm đổi vị trí. Một chiêu này liền gọi gió nhẹ lướt nhẹ qua cỏ, kỳ vọng rắn tự kinh. Có thể xưng được là diệu thủ, nhưng ai nghĩ được, thật tốt một cái rào rạt buổi trưa, cái này viên mộng cực nghênh ngang liền tiến đến. Chính mình hao hết vất vả, để cho thủ hạ ba ngựa kéo xe đổi tay nhiều lần mới tuyển định khách sạn, càng là tài sản riêng của viên mộng cực. Hắn lại vẫn như thế không muốn mặt, đặc biệt tìm thuê nhưng không có yêu quái vào ở gian phòng, đến trao đổi đại sự của hắn. Đây là làm đại sự thái độ sao? Người lão viên gia làm ăn phẩm đức đâu? Giấy trắng mực đen chân kim đến đặt phòng, các ngươi nói đến là đến, thậm chí không nói liền đến, khó tránh quá khi dễ người. Tuy là nói ngồi thẳng thế giới trong kính, cười nhìn chính mình bồi dưỡng lên sải A tứ cùng viên mộng cực lục đục với nhau, cười nhìn cái này không có thương nghiệp liêm sỉ viên mộng cực ngay trước mặt xà cô dư lớn tiếng mưu đồ bí mật. Cũng coi như một cọc chuyện lý thú, nhưng gần trong gang tấc nguy hiểm, cuối cùng không thể xem nhẹ. Cũng có lẽ có thể chuyện xấu biến thành chuyện tốt, chờ viên mộng cực máu tươi khách sạn, xà cô dư đương nhiên liền không tiếp tục chờ được nữa. Cho nên vĩ đại cổ thần tại thế giới trong kính chủ tính, để sải A tứ đồng ý viên mộng cực kế hoạch, thuận tiện muốn điểm chỗ tốt, cho chính hắn luyện thể, vĩ đại cổ thần cũng thuận tiện dưỡng thương. Đồng thời hướng dẫn viên mộng cực biểu đạt ra càng nhiều nhằm vào xà cô dư ác liệt ý nghĩ, dùng cái này chọc giận hung danh bên ngoài xà cô dư. Hắn một mực tại quan sát tình thế, suy tư chờ chút xà cô dư giết ra đến, như thế nào tránh hồng trang kính chịu nó tai họa, tránh mình bị bắn lên một thân máu, lại như thế nào bảo trụ sải A tứ mạng chó. Có thể cái này xà cô dư thực tế là có thể chịu, từ đầu tới đuôi cứ thế không rên một tiếng, không cần nói viên mộng cực thế nào tại trên mặt nàng nhảy, nàng đường đường thiên bảng tân vương, là nửa điểm phản ứng cũng không cho. Cái gì xích nguyệt vương? Nên gọi rùa đen vương mới phải. Một kế không được, lại sinh một kế. Núi không đến liền ta, đành phải ta đến liền núi. Đợi đến sải A tứ cáo từ rời đi, vĩ đại cổ thần liền quyết định vận dụng càng cấp tiến biện pháp. Lại nói cái kia viên mộng cực tĩnh tỏa trong phòng, vẫn không nhanh. Ngàn năm phần long hổ tham, làm hắn 10 phần đau lòng. Nhất là thứ này sải A tứ tất nhiên thu được liền ăn vào, nhất định không móc khả năng ra ngoài. Có thể nói cực lớn chi phí đã là chi tiêu, thay cái góc độ nghĩ, sải A tứ sở dĩ không muốn cái gì thần binh công pháp, chỉ cần chân quý dược liệu, phải chăng cũng là xuất từ đây niệm đâu. Để cao hắn viên công tử đầu nhập chi phí, để hắn không có như vậy bỏ được vứt bỏ con cờ này. Nghĩ như thế, sải A tứ cũng là cái có đầu óc. Nhớ tới rời phòng phía trước, sải A tứ không hiểu thấu hướng nóc nhà nhìn cái nhìn kia, viên mộng cực cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái. Nhưng nhìn thấy chính là thường thường không có gì lạ nóc nhà, cái gì dị thường đều không có. Sải A tứ là đang tìm cái gì sao? Viên mộng cực trong lòng sinh ra ý niệm, trái phải dò xét một vòng, đột nhiên rời đi cái ghế, nửa ngồi xuống tới, hướng cách đó không xa gầm giường nhìn lại. Công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa quả hội hội chủ viên X vừa vặn đi vào đến bên trong gian phòng, lên tiếng hỏi. Sao? Viên mộng cực quay đầu. Như thế nào rồi, Khương Vọng, người viên mộng cực con mắt là vật phẩm trang sức sao? Lớn như vậy cây nữ yêu nhìn không thấy, nàng đều mở to mắt cùng ngươi đối mặt. Viên Ích cũng mặc kệ trong phòng này có mấy loại ý chí, hắn chỉ biết là cái kia đồ bỏ tật phong sát kiếm vỗ mông ngựa rất có một bộ, làm hắn cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, cho nên là vừa vặn đưa tiễn Sải A Tứ, liền tranh thủ thời gian trở về xung xoe. Lúc này vội vàng mà nói, ngài đang tìm cái gì? Ta bang ngài đi tìm. Hắn nói xong liền kéo lấy thân thể mập mạp hướng trên mặt đất nằm sấp, đôi mắt nhỏ, hướng gầm giường một trận nhìn. Nhưng Xà Cô Dư rõ ràng liền cuộn tại nơi đó, đường cong nổi bật, hoa văn đỏ thần bí, hắn lại cùng Viên Mộng Cực, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không cần, Viên Mộng Cực đứng dậy, khoát khoát tay, như có điều suy nghĩ. Trên lầu ở người nào, ngài trước khi đến ta liền đã thanh tra qua, Viên Ích đi theo đứng lên, lầu trên lầu dưới đều không có khách, như thế nào rồi, không có gì, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, Viên Ích nói. Vài ngày trước Linh Cảm Vương tới đây thuận tay chém một cái xà tộc yêu quái, chính là dưới lầu trong gian phòng. Cái kia xà nữ còn ở trong phòng giấu không ít thi cốt. Hiện tại mỗi ngày đều có nữ yêu đến, điểm danh muốn thuê gian phòng kia, nói là muốn khoảng cách gần cảm thụ Linh Cảm Vương uy phong. Bởi vì ngài ở đây thương thảo việc lớn, ta làm chủ lấy chị An Phủ phá án làm lý do, đem cái kia gian phòng phong bế, tạm không cho thuê. Ngay tại dưới lầu gian phòng. Viên Mộng Cực nhíu nhíu mày, mang ta đi xuống xem một chút. Viên Ích không gì không thể, hấp tấp phía trước dẫn đường. Viên Mộng Cực vừa đi theo phía sau hắn đi, một bên thuận miệng nói. Cái này khách sạn vẫn là muốn hơi quản lý một cái. Cửa sổ, trên bàn trang điểm cho bụi, đều lau một chút. Còn có cái này xuân hàn xe lạnh, thế nào không được đốt cái địa long. Vừa mới chờ trong phòng, ta luôn cảm giác lạnh. Vâng vâng vâng, ngài nói chính là... Ta cũng cảm thấy như vậy. Liền dạng này phụ họa, một trước một sau hướng dưới lầu đi. Cửa phòng lần nữa bị đóng lại, gian phòng lần nữa quy về yên lặng. Duy chỉ có trên bàn trang điểm cái kia kính trang điểm đã rơi cho, lay động lấy từ cửa sổ khe hở rót vào gian phòng, như có như không ánh mặt trời. Cùng gầm giường đã mở ra, không tình cảm chút nào một đôi mắt. Thật giống đều tại chờ đợi cái gì. Cách chương.